người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 12, Lâm học trưởng, không mời ta lên xe ngồi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền lái xe hơi, đã đi tới ngoài trường học tại bảo an chỗ đó ghi danh một chút, sau đó đem xe tiến vào trường học. Tại trường học của bọn họ cũng có một chút học sinh, biết lái xe tiến trường học khô nên bảo an chỉ là đơn giản trèo lên ghi một chút thì cho đi. Dừng xe ở chỗ đậu xe phía trên, Lâm Hiền xuống xe, hướng nam sinh túc xá đi đến. Mặc dù bây giờ là tuần lễ 6, nhưng là trong trường học còn có không ít học sinh, bởi vì rời nhà quá xa, không có trở về. 504, là Lâm Hiền bọn họ chỗ túc xá, đi tới cửa, Lâm Hiền gõ cửa phòng. Ai vậy? Trong phòng vang lên Lục Hâm ba thanh âm, mở cửa xem xét, phát hiện là Lâm Hiền, hơi sững sờ. Thế nào, một đêm không thấy, thì không biết ta rồi. Nhìn đến Lục Hâm ba cái kia sừng sốt ánh mắt, Lâm Hiền cười cười. Hiền ca, tối hôm qua ngươi đi đâu? Chúng ta cho ngươi gửi tin tức, ngươi thế mà không trở về chúng ta. Chấm, không phải đã nói rồi sao, ta muốn đi chiếu cố bảo bảo, ta làm ba ba, tối hôm qua đang chiếu cố bảo bảo. Lâm Hiền lắc đầu, đi vào túc xá. Thật có hài tử a, hôm qua còn tưởng rằng ngươi là đang nói đùa, thế nào, ngươi hai đứa bé kia đáng yêu sao? Có hay không chụp ảnh, để cho chúng ta cũng nhìn xem chứ sao? Ảnh chụp còn không có đập, chờ thứ hai đem, đến lúc đó ta cho các ngươi nhìn xem, đến mức bảo bảo, khẳng định đáng yêu a, dù sao ta đẹp trai như vậy, bảo bảo nhan trị tự nhiên cũng không kém. Hiền ca, ngươi vẫn luôn là như thế tự luyến. Đúng rồi, bọn họ đâu? Bọn họ sáng sớm liền đi ra ngoài, hẳn là đi tìm bạn gái hẹn với. Ngươi không có tìm một cái. Hiền ca, trò chơi cái kia có bạn gái chơi vui, tìm bạn gái còn có mỗi ngày bớt thời gian bồi bồi nàng, bình thường tức giận còn muốn hống nàng, nữ nhân sẽ chỉ chậm trễ ta phía trên phân. Lục Hâm ba lông mày nhíu lại, mặt mày hớn hở nói. Người nhà tuổi tác cũng không nhỏ, nên tìm người bạn gái, kỳ thật có bạn gái, người ý nghĩ liền sẽ cùng hiện tại không giống nhau. Đối với Lục Hâm ba, Lâm Hiền có chút im lặng. Quảng cáo, Hiền ca không nói ta, người cái kia lão bà, là học sinh. Vẫn là đi làm, lớn hơn ta 3 tuổi, đã công tác, có cơ hội ta sẽ dẫn các ngươi gặp nàng một chút, đến lúc đó các ngươi gặp được biết ta lão bà là ai thời điểm, các ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. Chẳng lẽ là một vị nào đó công ty thiên kim, nhà rất có tiền, nghe vậy, Lục Hâm ba trong lòng thầm tự suy đoán Lâm Hiền lão bà thân phận. Người bình thường, bọn họ thật sẽ không kinh ngạc trừ phi cùng hắn nghĩ là một cái dạng, khẳng định như vậy sẽ kinh ngạc. Ta hôm nay đến, là tới thu thập hành lý, về sau thì ở bên ngoài ở bên ngoài tìm cái nhà. Không phải đâu, Hiền ca có lão bà thì vứt bỏ chúng ta sao? Người xứng đáng chúng ta hơn một năm nay tới tình ý sao? Nghe vậy, Lục Hâm ba làm bộ đau lòng nhức óc nói. Cốt, Lâm Hiền cười mắng một câu, quay lại cho hai người bọn hắn nói một tiếng, ta thu thập xong hành lý, liền trở về. Lâm Hiền đi vào giường của mình trước, một bên thu thập vừa nói. Được rồi, Hiền ca ta giúp ngươi. Lục Hâm ba gật gật đầu, giúp Lâm Hiền cùng một chỗ thu thập. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiền thu thập xong đồ vật của mình, nhìn lấy Lục Hâm ba, mỉm cười nói. Vậy ta liền đi thứ hai gặp. Được rồi, Hiền ca thứ hai gặp. Dẫn theo đồ vật của mình, Lâm Hiền rời đi túc xá, đi tới xe của mình trước. Mở cốp sau xe đem hành lễ toàn diện bỏ vào, đóng cửa lại, đang chuẩn bị lên xe, một vị bạn học nữ thì đi tới cùng Lâm Hiền chào hỏi. Lâm học trưởng, buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy cái này xa lạ đồng học, Lâm Hiền hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là khách khí nói câu. Người tốt, Lâm học trưởng, người tốt, ta gọi Trần Y Linh, là năm thứ nhất đại học ban 2 học sinh, đây là xe của ngươi sao? Là xe của ta, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Chiếc xe này giá cả cũng không tiện nghi đi, sợ là muốn 1-2 triệu đi. Lâm học trưởng, vừa vặn ta hiện tại có thời gian, không bằng mang ngươi cùng một chỗ đi loanh quanh. Trần Y Linh giúp đỡ một chút bên tai mái tóc, hướng Lâm Hiền liếc mắt đưa tình. Nghe được nàng, Lâm Hiền lập tức thì cười, cảm tình là nhìn đến chính mình mua xe con, cho nên muốn tới thông đồng chính mình. Xin lỗi, ta còn muốn trở về bồi lão bà, không có thời gian cùng ngươi. Nói xong Lâm Hiền mở cửa xe tiến vào trong xe, thắt chặt dây an toàn, lái xe hơi đi thẳng trường học. Lưu lại Trần Y Linh một người trong gió lộn xộn, có điều nàng đạt được một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là Lâm Hiền nói hắn đã có lão bà. Hắn có lão bà rồi, không thể nào, cho tới bây giờ không nghe nói hắn có lão bà, nhất định là cố ý kiếm cớ đến cự tuyệt chính mình. Ha ha, Lâm học trưởng, tuy nhiên lần này ngươi rời đi, nhưng là chúng ta thứ hai gặp. có thể mua được 1-2 triệu xe, Lâm Hiên gia đình, tự nhiên rất có tiền, nếu như mình có thể cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, nói như vậy không chừng có thể vượt qua phú bà sinh hoạt. Lại thêm Lâm Hiên vốn là 10 phần đẹp trai, vẫn là trường học của bọn họ giáo thảo. Dạng này người, nàng có thể không nguyện ý thì khinh địch như vậy từ bỏ. Lâm Hiên lái xe hơi, rời đi trường học cũng không có đi thẳng về, mà là tại bên ngoài vòng vo một hồi, đi siêu thị cho lão bà mua một chút đồ ăn vặt, nhìn đồng hồ, 10 giờ 11 phút. Lâm Hiên lúc này mới lái xe hơi, hướng nhà ở bên kia chạy tới. Đi vào trong tiểu khu, xe ngừng tốt, mở cốp sau xe, xuất ra hành lễ, mang lên mua đồ ăn vặt, Lâm Hiên dẫn theo chạy lên lầu. Đi vào lầu 3, xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng ra, đi vào, đóng cửa lại. Dương Tử Di nghe được phòng khách truyền đến thanh âm, ôm lấy nhị bảo từ bên trong đi ra. Quảng cáo, lão công, ngươi trở về nha. Lão bà ta trở về. Ê a. Nhị bảo nhìn đến ba ba trở về, tại mụ mụ trong ngực lộ ra cười tươi như hoa. Hoan nghênh ba ba về nhà. Bảo, ba ba trở về rồi á. Lâm Hiên thả đồ xuống, đi vào Dương Tử Di bên người, nhìn lấy trong ngực nhị bảo, lộ ra nụ cười ôn nhu. Lão bà, xe ta mua về rồi, còn mua cho ngươi một số đồ ăn vặt, bình thường đói bụng có thể ha, đợi lát nữa chúng ta thì đi ra ngoài, đi cho các bảo mua đồ. Xe, bỏ ra bao nhiêu tiền? Không quý cũng liền 1 triệu đi. Lâm Hiền không có nói 2 triệu, mà chính là giảm đi 1 triệu, nói thẳng chỉ tốn 1 triệu. 1 triệu, tốn tiền nhiều như vậy làm gì? Xe chỉ là một cái thay đi bộ công cụ, không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy. Nghe được bỏ ra 1 triệu mua một chiếc xe, Dương Tử Di giật này cả mình, có chút đau lòng nói. Tuy nhiên nàng không biết Lâm Hiên đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng là tiền này cũng không phải loạn như vậy hoa a, còn chưa xuất giá, thì thay lão công đau lòng tiền, lão bà, lão công ta cảm thấy thật hạnh phúc. Bất quá ngươi yên tâm, lão công ngươi ta là có tiền, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền. Kỳ thật ta còn dự định mua phòng nhỏ, nếu như vậy chúng ta thì nắm giữ nhà thuộc về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hôm nay bỏ ra 1 triệu mua xe, lại dự định mua phòng ốc, lập tức dùng nhiều tiền như vậy, muốn là thúc thúc A Di bọn họ biết nhất định sẽ nói ngươi. Dương Tử Di lắc đầu, có chút không đồng ý Lâm Hiên lúc này mua nhà. Cách chương.